ngưng động. Trong sự ngỡ ngàng bao trùm khắp căn phòng lúc này, tiếng của Quang Hải ngân vang. Ngày mai chúng ta sẽ quay đó trước khi thực hiện phần quay ngoại cảnh trong kịch bản. Ta đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ trong kế hoạch. Đạo diễn tỏ vẻ khó xử. Không, không phải là vấn đề thời gian anh bạn à. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đâu phải là thợ bánh, đúng không? Câu nói khéo léo, ám chỉ tay nghề dụng về của Quang Hải. Thực ra việc đóng thế là quá bình thường trong diễn xuất, cũng chẳng có gì cần phải làm to chuyện. Vậy mà chẳng hiểu sao Hải rất cố chấp, khăng khăng yêu cầu tự mình sẽ thực hiện lại cảnh quay. Nếu như ngày mai vẫn không đạt, tôi sẽ đồng ý phương án đóng thế. Quang Hải chốt hạ. Thắng đứng ở kia đang bừng bừng lửa giận. Tôi nhìn thấy dấu hiệu quen thuộc từ vết sẹo dài trên mặt của anh ta đang dần dần đỏ lên. Kiểu này về nhà thì Hải ăn đủ với tay quản lý hát xì dầu này rồi. Buổi làm việc kết thúc, tất cả máy móc lại được nhân viên chuyển xuống dưới sân cho lên xe chở đi. Quang Hải khiêm tốn, lịch thiệp bắt tay hết lượt mọi người. Đến được bắt tay với tôi, anh ta nghiêng người định nói gì đó, nhưng vì xung quanh có quá nhiều người nên lời mấp máy tới môi lại bị nuốt trở lại. Thay bằng cái siết tay mạnh mẽ trước khi vội vã đi khỏi Moon Harvest. Ông đạo diễn thì nán lại một chút, chăm chú nhìn Mạnh, sau đó đề nghị. Cậu em có muốn đóng phim không? Đồng nghiệp của tôi đang thiếu một vai phụ cho bộ phim truyền hình đầu tay của ổng sắp khai máy. Vai gì ạ? Mạnh hồ hởi hỏi. Một thanh niên Hàn Quốc sang Việt Nam du lịch, chỉ quay 2 phân cảnh ngắn thôi, có lời thoại. Không đóng. Mạnh đổi giọng ngay lập tức. Cháu quyết không bao giờ đóng vai Hàn Quốc. Ông đạo diễn không lấy làm phật lòng, còn nói chắc như đinh đóng cột. Có cá xê không tệ nha. Khuôn mặt Mạnh hiện rõ vẻ dao động. Vậy là ban nãy khi Elton nói những lời tương tự như thế này với Mạnh, chắc chắn đâu chỉ có một mình tôi nghe thấy. Tôi về đến nhà thì cũng đã quá trưa. Xin đừng hỏi tôi nguyên nhân gì sao, mà hãy hỏi Mạnh, người đã kéo tôi và Elton đi ăn mừng vai diễn đầu tiên của siêu sao điện ảnh tương lai cho bằng được. Tuy nhiên, vì phim chưa quay, lẽ dĩ nhiên là trong túi Mạnh chưa có một đồng cát xê nào, nên Elton phải rút hầu bao ra bao trọn bữa ăn. Và mặc dù cũng chỉ mới nhận lời tham gia đóng phim, Mạnh đã lo xa, nhờ tôi tư vấn cho một cái nghệ danh. Cứ như thể mình đã thành ngôi sao điện ảnh thật đến nơi rồi ấy. Vậy mà chỉ mới một giờ trước, cậu ta còn gào lên là sẽ không đời nào đóng vai người Hàn Quốc. Điều không thể ngờ được là Quang Hải đang ngồi đợi tôi trong phòng khách nhà dì Lan. Nhìn thấy tôi đi vào, anh ta kích động cơ hồ muốn nhảy chồm lên. Sao cô đi đâu giờ mới về? Hỏi hay thật, tôi có nghĩa vụ phải về đúng giờ cho anh ta hay sao? Tuy nhiên câu đó vẫn còn nhẹ. Mệnh lệnh tiếp theo mới khiến tôi ngỡ ngàng hơn nữa. Cô phải đi theo tôi ngay. Sau đó, xoẹt một cái như sao chổi hai lầy, Hải kéo tôi lôi ra ngoài, đẩy tôi vào chiếc taxi vừa mới đổ xịt ở cổng, phóng dút về quận 12 và dừng lại trước nhà tôi. Buông ra! Tôi bảo, có chuyện gì thì anh cứ buông tôi ra đã nào. Không được, tôi phải đưa bằng được cô vào trong bếp đã rồi mới nói. Quang Hải nói là làm, lôi sình sệt tôi như con mèo tha con chuột, thả vào trong phòng bếp mới chịu buông tha. Tôi chưa kịp nổi đóa lên mắng anh ta một trận, Quang Hải đã hướng vào tôi, vẻ mặt đau khổ như những năm 80 mà đánh mất sổ gạo, cất giọng khẩn thiết. Xin cô hãy dạy tôi cách trát kem. Tôi đơ hình. Có thế thôi mà anh ta làm như tra bắt tội phạm không bằng. Tôi không thể nín được cười, dù bực điên người vì hành động lỗ mãng của Hải. Tôi đến chịu thua, sao anh cứ phải nhét tôi vào đây rồi mới nói? Để cô không có cơ hội từ chối. Thế thì tôi từ chối, tôi đi đây. Tôi giả vờ quay người đi. Cô không thể! Quang Hải kêu lên, tung người đẹp mắt như Lý Đương Kiệt phi thân trong phim, nhào tới giữ tôi lại. Bây giờ tôi biến thành ngọn cao, để con mèo Quang Hải ôm cứng lấy, như sợ chỉ cần thả tay ra là sinh mệnh của anh ta cũng rơi cái bẹt xuống đất. Nghẹt chết mất, buông tôi ra. Quang Hải lắc đầu, không buông. Có buông không? Không. Không buông làm sao đi mua nguyên liệu? Anh muốn tôi dạy anh bằng trí tưởng tượng hay là bằng niềm tin? Không. Thế rồi nghe thủng ra vấn đề, Quang Hải cũng buông tay. Ban nãy tôi chỉ đùa anh ta một chút xíu, cuối cùng lại mang dạ vào thân. Thật khốn khổ. Do bị ám ảnh bởi ý nghĩ tôi sẽ đào tẩu đi mất, nên Quang Hải nằng nặc bám đuôi tôi tới siêu thị. Người nổi tiếng quá đi ra ngoài cũng có nhiều cái bất tiện thật, dí như phải ngụy trang kín mít. Trời Sài Gòn mùa thu đâu khác gì hạ, cũng nóng như rang. Vậy mà Hải không dám cởi cái áo khoác có mũ ra, rồi thì thêm nón, kính mát chùm hụp. Tôi đi gần anh ta cũng phát xấu hổ. Bèn bảo Hải, hãy giữ cự ly 3 mét để khỏi bị dị nghị. Xách cái giỏ nhựa của siêu thị đi lựa một dĩ trứng tươi, đường xay và bơ để về làm kem. Tôi mua cả luôn một cái cốt bánh bông lan, để lát còn có cái mà trét vào. Đang định ra tính tiền thì thấy Hải kéo tay lại, ném vào trong giỏ một bọc gì nâu nâu. Cầm lên xem, hóa ra là gói thịt heo quay sẵn, béo ngậy. Không được. Tôi lắc đầu, đoạn quay lui, trả có hàng này quầy thịt. Hải nhanh tay nhặt một đòn giò thủ, thế chỗ món thịt quay. Tôi kiên nhẫn, đặt trả đòn giò thủ. Chàng người mẫu tham ăn xị mặt xuống, dậy tức giận. Cầm một trái dưa chuột, chỉ vào tôi, giả động tác bắn súng. Trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Tôi không kém cạnh, với trái mướp hương gần mình nhất, vươn lên bắn trả. Rõ ràng, trái mướp to hơn trái dưa chuột. Quang Hải nhìn quanh, cũng chẳng để ý tới hình tượng mà giác nguyên trái bầu khổng lồ, dài cỡ gần một mét, hớn hở dơ lên. Quả bầu to nhất từng thấy trên đời. Tôi biểu môi, tỏ ý đùa dậy chẳng vui chút nào. Đã rất lâu rồi mới được dùng lại căn bếp thân yêu, khiến tôi cao hứng vừa làm vừa hát déo giòn. Vẫn là cái bài ứng tác Con Gấu Vào Trong Rừng Sâu, có tiết tấu vui nhộn, rất hợp với nhịp điệu y y của chiếc máy trộn đang quay hỗn hợp kem, trứng, đường và bơ. Quang Hải tò mò đứng bên cạnh ngó nghiêng. Khi hỗn hợp kem đã đạt đủ độ bông mượt, tôi tắt máy, tháo tô đựng ra khoe với Hải lớp kem bơ trắng mịn. Kem dùng để trét bánh có những đặc tính giống hệt như một cô bé gái mới lớn. Tôi giảng giải. Anh không thể mạnh tay, không thể ép buộc, phải thật nhẹ nhàng, thật nâng niu, giống như ta đang nuông chiều các cô bé xinh đẹp, nhưng cũng cần thể hiện sự dứt khoát. Bởi nếu như ta do dự, các cô sẽ nhận ra sự do dự của ta và sẽ không bao giờ nghe lời nữa. Hãy nhận xét. Kem mà cô làm như người thật á. Tôi phật ý. Tôi đang cho anh sự cảm nhận, hãy xem đây. Tôi dùng dao chuyên dụng lấy kem từ trong tô, nhanh tay trét lên cốt bánh, tiện thể múc một chút kem dính trên đầu ngón tay, gật gù khen. Thật là mềm mượt, ngọt liệm. Mềm mượt, ngọt liệm ư? Quang Hải thì thào. Anh có thể thử. Biểu hiện của Quang Hải có vẻ là lạ sao ấy. Anh ta hết nhìn chiếc bánh đã được phủ một lớp kem mịn, lại đưa mắt lên ngó tôi lăm lăm. Tôi có thể thử. Rồi ngay khi tôi còn đang ngẩn ngơ gật đầu, Hải đã sáng lại, áp sát mặt anh ta vào mặt tôi, vươn đầu lưỡi ra liếm lên dành môi. Sự tiếp xúc xa lạ ngắn ngủi, vừa ấm áp vừa ẩm ướt. Là hôn sao? Ôi không, là dân Hải chết tiệt. Tôi đã bị anh ta cướp mất nụ hôn đầu đời rồi. Sao anh dám hôn tôi? Tại sao anh ta lại dám làm như thế? Cái này là dành cho người của tôi yêu. Người nào đó trong tương lai tôi sẽ lấy làm chồng kia. Kẻ tội đồ tỉnh bơ. Đấy mà là hôn á. Tôi chỉ thử kem thôi. Trên môi cô có dính kem mà. Đấy không phải là hôn. Thì thế nào mới là hôn? Anh đừng có biện hộ. Rõ ràng vì nãy anh đã hôn tôi. Xem ra cô chưa biết nụ hôn là gì. Vậy thì thầy đây sẵn tiện dạy cho trò luôn. Và thế là miệng tôi bị phủ lấy. Anh ta nói đây mới là hôn. Thế thì giống hệt như cảm giác lúc ta ăn món bạch tuộc sống. Những xúc tu dấp dính của nó không ngừng hút lấy môi bạn. Quang Hải ghé vào tay tôi, rì rầm nói. Rất mềm, rất ngọt. Anh đang nói đến món cay bơ ư? Tôi lắp bắp. Quang Hải hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Cô không thấy thế à? Tôi thấy giống như ăn hải sản sống. Hả? Không thấy rất ngọt ngào à? Tôi nghiêm túc lắc đầu. Quang Hải có vẻ bị tổn thương, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiền ngẫm một lát, sau đó ra lệnh với một giọng điệu mê hoặc. Nhắm mắt lại. Như trúng bùa chú của phù thủy, tôi ngoan ngoãn nghe lời. Giờ không còn nhìn thấy gì nữa, dẫn giác quan khác của tôi hoạt động dữ dội và trở nên bén nhọn. Tôi cảm nhận được hơi thở của Hải mỗi lúc một gần và tăng dần độ ấm. Viền môi bị cắn khẽ, cong lên phản đối. Hai tay đang buông lơi, được hướng dẫn quàng lên bờ vai của Hải. Lưng, cần cổ cũng ấm lên bởi nhiệt độ của hai lòng bàn tay người đối diện áp vào. Và rồi miệng tôi bị chiếm lĩnh bởi một sự dịu ngọt khôn cùng. Những chiếc gai dị giác trên đầu lưỡi căng lên bởi vị ngọt chưa bao giờ nếm trải. Ngọt hơn cả loại bánh macaron giữ nguyên công thức gốc. Ngọt hơn cả đường royal icing. Hơn bất cứ một chất ngọt nào mà những phân tử hydroxit có thể tạo ra. Thật lạ lùng là cơ thể tôi dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Giống như sự mong đợi lặng lẽ trong đêm trừ tịch u buồn. Những cánh pháo hoa ngủ dùi trong lòng cuối cùng cũng thoát lên không trung. Ngây ngất khiến cho mọi người mê mẩn. Hình tượng cực kỳ chuyên nghiệp của Quang Hải tạo ra hợp đến nỗi tôi muốn nghĩ rằng Hải sinh ra là để làm thợ bánh vậy. Sau khi quay xong quảng cáo, đúng như kế hoạch công tác đã đề ra, đoàn Moon Harvest bao gồm tôi và Elton Trần lên một chiếc máy bay màu xanh đặc trưng với logo hình nải chuối của hãng Vietnam Airlines bay thẳng tới sân bay Charles de Gaulle. Theo như người ta giải thích thì đúng ra logo đó mang biểu tượng hoa sen, nhưng tôi thấy con mắt người thiết kế có vấn đề, bởi ai nhìn cũng bảo nó giống nải chuối hết. Ngay cả Elton cũng công nhận là tôi có lý cơ mà. Chuyến bay đêm dài đằng đẵng và mệt mỏi, mặc dù cảm giác sợ hãi khi bước vào khoang hành khách kín mít đã không còn nữa, nhưng cơ thể tôi vẫn phản đối bằng cách vừa thắt xong dây an toàn đã mê man thiếp đi. Giấc ngủ chập chờn không yên chỉ chấm dứt khi Elton ngồi kế bên lay khẽ vào vai tôi. Trong khoang hàng nhất, các cô tiếp viên xinh đẹp đang phục vụ món chè khoai môn. Đây là món đặc biệt chỉ có trên các chuyến bay quốc tế như thế này của Vietnam Airlines. Tôi liếc nhìn đồng hồ, thấy đã chỉ qua 12 giờ đêm rồi. Elton giục tôi. Ăn chút chè đi, rồi hãy ngủ tiếp. Tôi lờ đờ cầm lấy cái muỗng, chép miệng bảo. sao họ lại cứ hay cho ăn chè khoai nóng vào cái giờ này nhỉ? Elton cười. Vậy mà với anh, đây lại là niềm an ủi duy nhất mỗi lần đi công tác đấy. Tôi mới ăn hai muỗng chè xong lại ngủ thiếp đi. Cái thìa trên tay được Elton gỡ ra từ lúc nào cũng không biết. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình đang đứng giữa sân bay quốc tế. Một cái sân bay kiến trúc không lấy gì làm đẹp cho lắm. Và có thể gặp rất nhiều người Việt Nam ở đó. Bonjour Paris, tôi thầm kêu lên. Sự mệt mỏi sau hành trình bay đằng đẵng đang tan biến trong niềm hạnh phúc được quay trở lại nơi từng một thời là chốn nương náu của tâm hồn. Paris, quê hương thứ hai của tôi, nơi có những người thân thiết như ruột thịt, nơi tôi đã tìm được mục đích tồn tại của bản thân và niềm đam mê trong công việc làm bánh. Trong khi tôi đang tràn ngập cảm xúc bồi hồi như đang gặp lại cố hương tại thành Paris qua lệ, thì ở Việt Nam, một tin tức gây xôn xao trong làng giải trí nước nhà đang được phát tán với tốc độ khủng khiếp. Điều đáng báo động là nhân vật trung tâm của vụ scandal, người đang được cánh paparazzi Việt săn lùng ráo riết sau tin nóng đó lại chính là tôi. Nhưng lẽ dĩ nhiên, lúc này cô thợ bánh Nguyễn Khánh Vi An chẳng mảy may biết chút gì về sự vụ động trời này. Mục đích chính của chuyến công tác lần này là viếng thăm nhà máy sản xuất và cung cấp dây chuyền sản xuất các thiết bị làm bánh thông minh. Vì mở rộng quy mô nên Elton quyết tâm đầu tư sâu hơn vào công nghệ mới. Qua sự sắp xếp của bên đối tác, chúng tôi dành nhiều thời gian đi khảo sát thực tế các mô hình máy để đi vào hoạt động, cho ra sản phẩm. Họp bàn về các vấn đề liên quan như giá thành, quy trình vận chuyển, lắp ráp, chuyển giao công nghệ và chế độ hậu mãi. Trước tài đàm phán của Elton, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Ngày thứ ba, chúng tôi tới một nhà máy nằm ở vùng ngoại ô, cảnh trí êm đềm. Trên đường về, tôi đi ngang qua cánh đồng bạc ngàn màu tím qua oải hương, trải dài ngút ngát tới tận chân trời. Nối tiếp bởi những đám mây trắng hình thù kỳ ảo, tôi kêu tài xế dừng lại. Vừa bước xuống xe, đã thoát cái trở thành đứa trẻ hăm hở khám phá cánh đồng qua và một gốc rừng cây trắc bá lá xanh thẳm. Tháng 10 ở Paris trời bắt đầu lạnh, nhưng hôm nay nắng hanh tuyệt vời, không khí trong veo, ướp mùi hoa oải hương hang hang, ngọt ngọt. Elton cũng xuống xe thông thả đi đằng sau. Một lát anh gọi to. Quay lại thôi, Vi An! Trong không gian rộng lớn, tiếng Anh như vỡ ra, bay đi theo gió. Đẹp ba, ta dạo chơi chút nữa đi. Hình như sắp có mưa. Tôi nhìn trời, ngoan cố. Không sao đâu, hôm nay trời nắng mà. Nhưng Elton đã đúng, thời tiết đổng đảnh thay đổi không tài nào lường trước được. Trời mới nắng đấy, vậy mà thoát cái đã chuyển mưa được. Rồi cơn mưa nhỏ, dừng mau hạt, ào ào trút xuống. Tôi định quay về. Đất ướt thế nào mà lại trượt chân té nhào xuống cỏ. Elton Trần hoảng hốt hét gọi tên tôi, vừa lao về phía trước vừa cởi chiếc áo gió, sau đó vội vàng trùm nó lên kín đầu tôi, rồi kéo dậy, vừa chạy vừa bay quay về xe. Giờ đến trong xe rồi mà Elton Trần vẫn ôm tôi thật chặt. Tôi thử đẩy anh ra, cơ thể lại càng bị ôm chặt hơn, và tiếng Elton dỗ về dịu dàng kỳ lạ. Đừng sợ, ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Tôi vốn vẫn sợ mưa, tuy nhiên rõ ràng có một sự biến chuyển kỳ diệu nào đó đang xảy ra. Cơn mưa đã không còn tác động đáng sợ đến tuyệt vọng lên hệ thần kinh của tôi như trước kia đã từng nữa. Tôi không biết nguyên nhân chính xác của sự biến chuyển này, chỉ biết một điều rằng đó không phải là do sự che chở của Elton Trần lúc này. Đó là một hơi ấm đã tồn tại bên tôi từ lâu, đã từng cứu vớt tôi ra khỏi vùng trắng tan tóc của quá khứ mà tôi lại vô tình bỏ lỡ. Tôi cố nhớ lại đoạn ký ức bị vùi lấp trong màn mưa lúc ở biệt thự Riverside. Tìm lại cảm giác của vòng tay mạnh mẽ, tin cậy, khác xa vòng tay Elton đang ôm tôi bây giờ, nhưng không tài nào nhớ nổi điều gì. Vì nhiệm vụ chính trong đợt công tác này tạm coi như đã hoàn thành, tôi được tự do 2 ngày trước khi về nước. Trong tâm trạng háo hức, tôi sửa soạn để đến gặp thầy Bertrand mà không báo trước, với mong muốn mang đến cho thầy một điều bất ngờ. Tuy nhiên, thầy không có ở nhà. Đây là điều mà chúng ta nên rút kinh nghiệm, bởi muốn gây bất ngờ cho người khác đôi khi cũng cần một chút may mắn. Và vì tôi không may mắn, tôi được người làm thông báo là thầy Bertrand đang tham gia chơi golf ở câu lạc bộ Paris International Golf Club, sẽ không về trong vòng 2 ngày tới. Elton nhìn vẻ mặt sầu rĩ của tôi, nói: nếu em muốn, chúng ta sẽ đi tới sân golf ở thị trấn Montmorency. Cũng chỉ cần lái xe tầm 30 km thôi mà. Tôi càng rầu rĩ hơn. Vì cái đói từ đầu năm, nó đã bị mua lại và đổi thành một câu lạc bộ tư nhân. Trừ tháng 6 và tháng 8 là mở cửa cho khách vãng lai ra, thì những tháng còn lại trong năm chỉ phục vụ cho thành viên của hội golf. Bây giờ đã là tháng 10, chúng ta tới cũng đâu có tư cách gì để vào. Anh có thẻ hội viên ở đấy. Elton tuyên bố nhẹ tên. Tôi kinh ngạc nhìn anh, sau đó tự nhủ thầm rằng người này là Elton, có việc gì có thể qua mặt được anh. Thế là chúng tôi lên xe, rời Paris, đi về hướng Tây Bắc, thuận lợi qua cổng câu lạc bộ golf vào tầm giữa buổi chiều, đúng thời gian cuộc soi gậy đang dâng cao. Sân golf tiêu chuẩn quốc tế này rộng khoảng 5.000 hecta, nên tôi không thể biết thầy Bertrand đang ở khu vực nào, đang ngồi đợi trong nhà chờ của câu lạc bộ. Đằng nào thì khi chơi hết một vòng quanh sân golf, thầy cũng phải quay lại đây. Nhà chờ quay mặt ra lỗ golf số 18. Lần lượt cứ tầm 10 phút là có một nhóm 4 người tới chơi. Anh phục vụ giải thích là hôm nay đang diễn ra giải giao hữu dành cho các thành viên trong câu lạc bộ. Còn hỏi tôi có biết chơi golf không? Vì 5 giờ chiều sau khi buổi thi đấu kết thúc, các golf thủ sẽ tập trung lại lỗ số 18 này để tranh một giải phụ không thuộc cơ cấu giải thưởng chính. Đối tượng tham gia không chỉ giới hạn cho hội viên tham gia câu lạc bộ, mà dành cho tất cả mọi người đi cùng, kể cả nhân viên phục vụ. Mắt tôi lóe sáng. Đây quả là cách hay để có thể dễ dàng gặp thầy Bertrand, thay vì cứ ngó nghiêng tìm kiếm trong số hơn 100 người chơi trên sân. Chờ đợi trong khoảng thời gian uống hết 2 lon coca, thì cũng là lúc các tay chơi lục tục kéo về. Người nào người nấy mặt đỏ phừng phừng vì đi bộ ngoài trời trong nhiều giờ. Người đánh hỏng nhiều thì mặt buồn như đưa đám. Người chơi tốt thì cười toét, khoe khoang ầm ĩ. Họ tụ tập quanh khu vực phát banh của lỗ số 18. Thầy như giải thích lúc nãy của anh phục vụ là để chờ tới giờ thi đấu giải phụ, phát banh xa nhất. Tất nhiên không phải ai cũng tham gia giải này. Chỉ những người có sở trường phát bóng dài mới đăng ký thôi. Nên đếm hết được danh sách chỉ có tròn chẳng 20 người. Trừ tôi ra thì toàn nam giới. Tôi đăng ký với cái tên là An, thành ra lại là người trổ tài đầu tiên. Elton không biết mượn ở đâu một cây driver của nữ giới đưa cho tôi. Ánh nhìn tỏ vẻ khích lệ. Vừa ra chiều thú vị. Tôi hùng dũng giác gậy lên đài phát banh, cắm tee xuống mặt cỏ, đặt lên đó quả bóng gôn màu trắng, liếc nhanh tới chỗ đám đông. Không thấy thầy Bertrand đâu cả. Chỉ thấy những đôi mắt xanh xanh lạ đang nhìn mình chăm chăm. Chắc họ phải ngạc nhiên lắm, vì tự nhiên ở đâu lại lòi ra một con nhỏ châu Á lạ quắc. Tôi vào tư thế phát bóng, chờ hiệu lệnh rồi dung gậy lên lấy đà, xoay hông và cánh tay quất mạnh gậy vào trái bóng nhỏ. Lâu rồi không chơi golf, nhưng tôi vẫn thực hiện chuẩn xác cú đánh kỹ thuật này. Quả bóng màu trắng dúc lên trên không, xé gió, đi thẳng một đường đẹp mắt. Trước khi rơi xuống mặt sân cỏ mà chỉ những ai tinh mắt lắm mới nhìn thấy. 250 yards. Tiếng ca đi hô từ đằng xa vọng lại, đám khán giả xung quanh ồ lên tán thưởng. 250 yards đấy, họ bảo nhau. Cô ta là vận động viên chuyên nghiệp ư? Vi An, một giọng Pháp trầm trầm rẽ đám đông hướng về phía tôi gọi. Thầy Bertrand. Tôi quay ra, nhìn thấy người thầy yêu quý của mình bèn chạy nhào về phía thầy. Nhưng thầy không đi tới một mình, mà bên cạnh còn có một người quen khác. Ông nội của Elton, nhìn tôi đang giang tay xà tới, lại tưởng như tôi vừa gặp đã muốn ôm. Dù có hơi ngỡ ngàng, nhưng theo phản xạ cũng đưa tay ra đỡ. Chỉ có điều tôi lại bỏ qua quả dưa hấu bự ấy, lao vào vòng tay của thầy Bertrand. Thật ngạc nhiên. Thầy tôi lẩm bẩm, siết chặt vòng ôm, đoạn đẩy ra, kiểm tra một lượt xem có đúng là bánh mì tròn của thầy không. Đúng là con mà, tôi cười rạng rỡ. Ông già đứng bên cạnh không chịu để người ta ngó lơ mình, cất tiếng hỏi. Nè ông Bertrand, cô đây là ai vậy? À, Corentin, để tôi giới thiệu với ông. Đây là Vian, con gái nuôi của tôi. Mắt quả dưa hấu hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Con gái nuôi của ông? Sao tôi chẳng bao giờ thấy ông nhắc đến? Thầy Bertrand hóm hỉnh nói. Người ta thường nói gì nhỉ? Bảo bối quý giá thì phải giấu thật kỹ, không được khoe ra bên ngoài. Thế thì tại sao hôm nay cô ta lại có mặt ở đây? Hội viên mới của câu lạc bộ à? Cái này thì phải hỏi thằng cháu của ông thôi. Thầy chỉ vào Elton đang đủng đỉnh đi tới. Người ông làm cử chỉ biểu lộ sự bất lực. Không khí ồn như chợt vỡ của buổi tiệc kim lễ trao giải không làm giảm hứng thú trò chuyện giữa tôi và thầy Bertrand. Nhưng tất nhiên là muốn nghe cho rõ thì người nọ phải dí sát vào tay người kia. Sau khi hỏi thăm sức khỏe của dì Lan và tình hình công tác của tôi, thầy đột nhiên bảo. Không ai hiểu con như ta. Đây là cái cách vào đề qua lá cành quen thuộc của thầy, báo trước một nội dung riêng tư. Thầy tiếp. Nhìn con thế này, cô bé, dường như tình yêu đã đến với con, phải không? Tôi đánh rơi cái thìa đang cầm trên tay xuống. Về khả năng chỉ dùng lời nói có thể gây sát thương người khác, thì thầy tôi tỏ ra không kém gì Hoàng Lan bao nhiêu. Đó là lý do tôi dập tắt ngay cái ý định mai mối cho hai người này với nhau. Trong khi tôi chưa kịp phản ứng lại thì ông Corentin chẳng hiểu có đôi tai thính như thế nào mà lại nghe được câu hỏi của thầy Bertrand. Ông dùng cán nĩa chỉ vào Elton rồi chỉ sang tôi, nói như thể một sự thật hiển nhiên. Đứa này và đứa này. Trước cặp mắt đầy nét thú vị của thầy Bertrand, tôi lên tiếng phủ nhận ngay lập tức. Nhưng cùng lúc đó Elton lại khẳng định. Đúng rồi đấy ạ. Tôi trừng mắt nhìn anh, không dám tin vào tai mình. Nhưng vẻ mặt 2 năm rõ 10 của Elton Trần làm tôi không cách nào phản bác lại được. Đây rõ ràng là một cơ hội và anh chàng đã không bỏ lỡ nó. Vì từ trước đến giờ Elton Trần đã luôn muốn dùng tôi để phản kháng lại người ông ghê gớm của mình. Thôi được rồi, coi như tôi giúp anh lần này để trả nợ lần trước anh đã cứu tôi một mạng. Vẻ im lặng của tôi dường như phụ họa với lời phủ nhận lúc nãy, thành ra kiểu nhút nhát ngượng ngùng của con gái, vậy khiến cho người ta hiểu lầm. Thái độ của ngài Corentin quay ngoắt 180 độ khi biết tôi là con gái nuôi của thầy Bertrand. Trước sự nhiệt tình thái quá của hai vị phụ huynh, tôi đã chẳng còn dương vấn gì Paris xinh đẹp nữa. Ông dưa hấu còn muốn mời tôi về khu biệt thự của gia đình gần thị trấn Montmorency. Dân tôi xin cứu, lấy cớ mình cần nghỉ ngơi trước chuyến bay dài, nhanh chóng quay về khách sạn. Thầy Bertrand quyết định bỏ dở giải gôn để về cùng tôi. Ngày cuối cùng ở Paris, tôi dành trọn cho thầy Bertrand yêu quý và sườn bánh quen thuộc. Mọi thứ ở cửa hàng vẫn như thế, chẳng có mấy thay đổi. Cả những đồng nghiệp cũ của tôi nữa. Họ đón tôi như đón một đứa con mới đi xa về sum họp cùng đại gia đình. Chúng tôi ngồi trong một góc ấm áp của quán, giữa tầng tầng cung bậc mùi thơm của những loại bánh khác nhau đang lần lượt được nhân viên mang từ lò nướng ra quầy. Tay ủ bên ngoài cốc cà phê ấm nóng, tôi chung chung mũi, hít vào một hơi, sau đó nói như reo lên. À, Barbarossa! Đúng là người ta vừa đưa một khay bánh Barbarossa màu nâu sậm thoảng mùi cà phê lên thật. Lại thêm một mùi khác xen vào không khí bay ngang tới chỗ tôi. Đợt này là vị thơm ngậy, thoảng chút mặn mặn. Con biết rồi, là bánh mì phô mai macarpone. Thầy tôi mỉm cười. Chính xác là nó. giỏi lắm. Có chết con cũng nhớ tất cả những hương vị bánh ở đây đã nằm sâu trong này này. Tôi lấy tay chỉ vào trán mình. Bởi thế thầy có thấy trán con có gì đếp nhăn không? Thầy cốc nhẹ vào trán tôi, sau đó hỏi với một giọng quan tâm. Ngày hôm qua tại Paris International Golf Club, về chuyện con với Elton ấy, con định không cho ta thêm một tí tin tức gì về chuyện đó à? Tôi lâu lâu mới có một bí mật thầy không biết, nên không muốn tiết lộ ngay mà hỏi lại. Thầy thấy Elton thế nào? Thầy Bertrand trầm ngâm. Tôi tưởng thầy sẽ khen Elton là một chàng trai tài giỏi, hoặc đổi lại sẽ chê anh lạnh lùng, thiếu thân thiện. Nhưng không, thầy lại không đả động gì tới nhân vật chính mà nhận xét một khía cạnh khác. Gia cảnh nhà anh ta chẳng hợp với con. Ý thầy là con đựa mốc trời mâm son ư? Tầm bậy. Thầy tôi hừ một cái, có vẻ như cũng không ưa gì người nhà Corentin. Ý thầy là cái gia đình ấy rất phức tạp, không phù hợp với con chút nào cả. Ông nội của Elton, cái lão Corentin ấy, là một người chỉ thích những con ngựa ngoan ngoãn để ông ta cầm cương kéo đi thôi. Đấy, rồi con xem, hôm nay ông ta đối xử với con như thế con là người thân. Nhưng chỉ cần con chẳng đem lại cho gia tộc họ chút lợi lộc nào, con sẽ bị loại bỏ. Vì trước cái này thì tôi đã được trải nghiệm và tin hoàn toàn. Nhưng điều tiếp theo mà thầy Bertrand nói mới là thứ khiến cho tôi phải suy nghĩ. Khi nói những lời này, giọng thầy xa xôi, quyền bí, như những lời sấm tiên tri. Cả Elton Trần nữa, người đàn ông đó cũng không phải là người có thể cho con tất cả hạnh phúc. Tôi cúi xuống nhìn ly cà phê được phủ lớp bọt kem mịn màng, cố nhớ lại vẻ mặt của Elton ngày hôm qua khi anh nói, đúng rồi đấy à. Nhưng ấn tượng đọng lại chỉ là một gương mặt nhạt nhòa, thay vào đó là đôi mắt đen trong veo, có chút tổn thương của Quang Hải và mệnh lệnh mê hoặc nhắm mắt lại. Vi An! Tôi giật nảy người, vội vã chùi môi trước cái nhìn đầy quan tâm của thầy Bertrand. Hành động kỳ quặc của tôi khiến cho thầy thở dài. Con yêu, gần đây đã có chuyện gì xảy ra với con vậy? Tôi lắc lắc đầu. Chính bản thân tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.